Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1423, chương 1421, bái sư. Cuồn cuộn thiên thần như vậy tính cách, để Dịch Thiên Vân hiểu ý cười một tiếng, vẫn là rất cảm thấy thân thiết, không có loại kia công danh lợi lộc tính. Càng không có loại kia ngạo khí cùng trước đó thấy qua hư ảnh nhất dạng. Không có cái gì biến hóa, sư phụ, ngài cũng đừng khiêm tốn, ngài đối đệ tử trợ giúp vẫn là rất lớn, lời này ngược lại là không sai. Cuồn cuộn thiên thần trước đó lưu cho hắn đồ vật, đều là tương đương chân quý, sự giúp đỡ dành cho hắn còn là không ít. Nhất là những cái kia võ học, còn có cái kia thiên tôn lực lượng, sự giúp đỡ dành cho hắn cực lớn, tuy nhiên không thể không nói. Thật sự là hắn là dựa vào mình năng lực mới có thể đi đến một bước này. Cuồn cuộn thiên thần nói như vậy, còn không phải nhiều như vậy ký danh đệ tử có thể đạt tới Dịch Thiên Vân như vậy thành tựu, cơ bản đúng vậy hắn một người mà thôi. Cái này đã biểu lộ cuồn cuộn thiên thần chỉ là làm phụ trợ tác dụng, có thể hay không trở thành thiên tôn vậy thì dựa vào chính mình, vốn là chính là muốn dựa vào chính mình. Mới đầu cuồn cuộn thiên thần liền đã nói qua, được rồi. Cũng đừng ba hoa, người cũng không có xem như chính thức trở thành đệ tử của ta đâu. Hiện tại liền đập như vậy đô ma cái rắm, về sau còn thế nào đập? Cuồn cuộn thiên thần đưa ánh mắt chuyển rời đến hộ cháo bên trên. Nghi ngờ nói, nói trở lại, đây là cái gì đồ vật? Vậy mà có thể ngăn cản chúng ta đi vào, ta nhớ được mới ra tới thần vực đều không có xuất hiện qua loại tình huống này, đúng a? Chúng ta chưa từng có gặp qua loại này đồ vật, đem chúng ta đều cho ngăn cản lại, tuy nhiên không biết là cái gì. Nhưng hơi xem xét về, bằng vào chúng ta năng lực có vẻ như không có cách nào bài trừ, kiếm tư thiên tôn bọn hắn cái gọi là xem xét, tự nhiên đúng vậy nện mấy dưới, hơi thử phía dưới cảm giác nện mấy phía dưới về sau. Đều không có bị phá chứ, vậy thì sẽ không tiếp tục nếm thử đi xuống, chủ yếu là cái này địa bàn là Dịch Thiên Vân, nếu là đập bể coi như phiền toái. Cái này kỳ thực ta cũng không biết, tới mới phát hiện Dịch Thiên Vân tùy ý viện cái cớ, hắn cũng sẽ không đối bọn hắn nói thật, luôn không khả năng nói là hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ đưa tặng a. Lời này đương nhiên là không nói được. Ngay cả Thi Tuyết Vân đều không dám nói ra, có chút sự tình không nói ra tốt nhất. Chỉ có chính hắn biết là được rồi. Không cần thiết toàn bộ thẳng thắn, nhất là những này trọng yếu hơn bí mật. Ai cũng không thể nói ra đi, dạng này a. Xem ra còn lại thiên tôn đều không đi. Ngay cả sư phụ đều không cách nào phá hư. Kiếm tư thiên tôn cảm thán nói, sư phụ tu vi đều đột phá đến thiên thần tầng thứ, đều không cách nào phá hư nơi này, đương nhiên là cũng không dùng hết toàn lực, dù sao nếu như đây là các ngươi làm ra. Phá hư, chẳng phải là phiền phức, làm sao có thể? Chúng ta nếu có thể làm ra bực này đồ vật đi ra, còn sợ ai? Dịch Thiên Vân đối cuồn cuộn thiên thần cung kính nói, nói trở lại. Chúc mừng sư phụ tu vi tăng tiến một bước. Đột phá đến thiên thần tầng thứ. Ha ha a, điểm này xác thực đáng giá chúc mừng, vi sư không nghĩ tới thật đúng là đột phá. Một mực kẹt tại thượng vị thiên tôn hậu kỳ cấp bậc, cùng sát thần thiên tôn tên kia chém giết một lần về sau, ngược lại thuận lợi đột phá, sau khi đột phá, thương thế cấp tốc khôi phục lại. Cuồn cuộn thiên thần ánh mắt lấp lóe. Đáng tiếc sát thần thiên tôn tên kia đã chết, muốn không phải vậy tuyệt đối từ ta tự mình diệt đi hắn. Nếu là hắn biết ta tu vi không lùi mà tiến tới, ta muốn liền xem như sống tới đều sẽ bị tức chết đi. Nói cuồn cuộn thiên thần lại là cười ha hả, còn lại đệ tử đô là theo chân cười một tiếng. Mình sư phụ có thể thuận lợi đột phá đi lên, đích thật là một kiện đại hỷ. Sự một mực kẹt tại thượng vị thiên tôn hậu kỳ tu vi rất lâu, cuối cùng tại thành công đột phá đến thiên thần tầng thứ, trở thành một phương đại năng, nơi này xem ra chúng ta là không đi vào. Có thể là cho các ngươi đặc thù chiếu cố đi, đến tại lão thiên an bài thế nào, chúng ta cũng không biết, cuồn cuộn thiên thần lắc đầu nói, như vậy. Chúng ta liền không tiến vào, chúng ta vừa trở về. Lập tức liền cùng sư phụ một khối chạy tới, không nói là nhóm đầu tiên, ít nhất là nhóm thứ hai chạy tới nơi này vẫn là rất xa. Đang đuổi tới về sau, phát hiện không ít thiên tôn đều bị ngăn lại, chúng ta hơi thử một lần. Liền không có làm sao thử, kiếm tư thiên tôn ở bên cạnh nói ra. Dịch Thiên Vân gật đầu. Đối với cái này vẫn là rất cảm động, xem ra tại biết về sau, lập tức liền cho chạy tới, cái này hẳn là có thể tiến đến. Các ngươi là vào không được, ta hẳn là có thể mang các ngươi tiến đến. Dịch Thiên Vân đi qua, nhẹ nhõm xuyên qua cái này hộ cháo, vung tay lên năng lượng bao phủ lại bọn hắn, liền mang theo bọn hắn một khối tiến đến, thật đúng là có thể đi vào cái này lão gia trời quá. Chiếu cố các ngươi đi, cái này hộ cháo ngươi còn có thể khống chế. Kiếm tư thiên tôn bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, ngay cả cuồn cuộn thiên thần đều cho ngây ngẩn cả người. Cái này ta chỉ là thử một chút mà thôi, không nghĩ tới thật có thể. Dịch Thiên Vân nhún vai, tin tưởng các vị sư huynh đều biết cái đồ chơi này như vậy kiên cố, chúng ta mới vừa vặn lên, tự nhiên không thể nào là chúng ta chế tạo. Bất quá ta suy đoán, nếu là bảo hộ che đậy, hẳn là bảo hộ chúng ta. Ta liền thử một lần, không nghĩ tới thật đúng là có thể. Hắn nói giải thích hợp tình hợp lý, để bọn hắn đều tin, cảm thấy thật đúng là như thế. Như vậy kiên cố bảo hộ che đậy, ngay cả thiên thần đều không tốt đánh vỡ, Dịch Thiên Vân làm sao có thể tạo đi ra. Cái này liền không cần lo lắng những thứ gì, thiệt thòi chúng ta còn một đường chạy tới, chỉ là không biết có thể bảo trì bao lâu. Nếu là chỉ có mấy tháng thời gian, vậy thì quá ngắn. Kiếm tư thiên tôn hâm mộ nói, cái này liền không rõ ràng, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, chí ít cứ bảo hộ. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, hắn đương nhiên biết có thể duy trì bao lâu, vậy thì là 1000 năm. Đúng là như thế, chí ít trong ngắn hạn có thể an toàn một điểm. Cuồn cuộn thiên thần cười nói, hôm nay tới đây, ngoại trừ bảo hộ các ngươi tam giới thần vực bên ngoài, mặt khác đúng vậy, bái sư nghi thức ở chỗ này, ta một lần nữa hỏi ngươi một lần, nguyện ý trở thành cuồn cuộn thần tông đệ tử a? Đệ tử nguyện ý. Dịch Thiên Vân hư không nửa quỳ mà xuống, hết sức vui vẻ trở thành cuồn cuộn thần tông đệ tử. Tốt, vậy vi sư thu ngươi làm thân truyền đệ tử, truyền thụ cho ngươi hết thảy võ học. Ngươi cần phải làm đến 2 điểm. Điểm thứ nhất là vĩnh viễn bất phản bội cuồn cuộn thần tông. Điểm thứ hai là không thể để cho chúng ta cuồn cuộn thần tông mất mặt. Cuồn cuộn thiên thần lời nói âm vang hữu lực, trừ cái đó ra, liền không có cái gì có thể nói. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình. Những này quy tắc thật đúng là đủ đơn giản, không có nhiều lời chút còn lại quy củ chỉ đơn giản như vậy. Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người, này, chúng ta cuồn cuộn thần tông quy mô là không lớn, nhưng vẫn là tương đương tự do, có thể có cái gì quy củ. Chỉ cần không phản bội, đồng thời nhất tâm hướng cuồn cuộn thần tông không được sao? Còn có thể có cái gì quy củ khuôn sáo? Chúng ta nhưng không có chút nào ưa thích. Kiếm tư thiên tôn bọn hắn nhếch miệng cười một tiếng. Tự do mới là trọng điểm, tuy nhiên cũng không phải là hoàn toàn tự do. Cái gì cũng không biết quản, nếu là cái gì tai họa đều xông loạn, có thể mặc kệ về a? Trọng điểm vẫn là tại không thể phản bội. Cuồn cuộn thần tông có sự tình, tự nhiên cần lập tức trở lại viện trợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.